Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 456, chương 458, cột đá. Nghĩ đến liền muốn thử một chút. Chu Tà đem mang theo người giao điêu khắc hướng bàn bên trên vừa để xuống, chính mình lui ra phía sau một bước, phòng tựa hồ nhỏ đi chút. Quả nhiên là nó, tại lui ra phía sau một bước càng nhỏ hơn, biết lui ra phía sau 5 bước, sức gió mới chính thức biến thành công pháp, đã nói hơi không cảm nhận được. Nguyên lai người bình thường tu luyện là loại trình độ này a, Chu Tà trong nháy mắt minh bạch. Chính mình chiếm phần lớn tiện nghi, cái này tối thiểu nhanh gấp trăm lần không ngừng. Hắn một thanh thu hồi giao điêu khắc, tỉnh táo, buồn bực thanh âm phát đại tài. Hắn bỗng nhiên minh bạch lục chi đạo tại hắn trước khi đi cái kia tiếu dung. Hắn khẳng định biết, đã hắn biết, kia những người khác hẳn là cũng không có khả năng không biết. Phán quan bút bản thể liền coi như bọn họ chưa bao giờ dùng qua, nhưng khẳng định tiếp xúc qua, chí ít chính mình ở bên cạnh họ thời điểm khẳng định lại cảm thấy được tốc độ tu luyện biến hóa. Mà Chu Tà nhưng xưa nay không có gặp bọn họ biểu hiện ra bất kỳ dị trạng. Có thể nghĩ, việc này thực tế bên trên bọn hắn đã sớm không năm bảy biết. Chu Tà một vừa nhìn điện thoại tin tức, một bên hưởng thụ lấy hồn phách bị gió mát thổi thoải mái dễ chịu cảm giác. Điện thoại tới, Ngụy Đức Long, thế nào, sửa sang bên trên có vấn đề gì? Hôm qua vừa mới cùng Ngụy Đức Long gặp qua mặt, Chu Tà phản ứng đầu tiên tự nhiên là sửa sang sự tình. Kết quả lại bằng không thì không phải, Chu tiên sinh, sửa sang hết thảy thuận lợi, sửa sang công ty đã bắt đầu làm việc. Ta gọi điện thoại tới là ta một người bạn có việc muốn mời ngài hỗ trợ. Chu Tà cười cười, khách tới cửa, nói một chút a. Ngụy Đức Long hắng giọng một cái, tiếp tục mở miệng. Ta bằng hữu này cũng là làm bất động sản, tại Giang Bắc tỉnh có thể tính là lớn nhất một nhà huy hoàng đưa nghiệp, không biết ngài nghe chưa từng nghe qua? Không có, Chu Tà trả lời gọn gàng, không chút do dự, nạch, ha ha, Chu tiên sinh ngài là thế ngoại cao nhân, đối loại sự tình này tự nhiên không rõ ràng, bằng hữu của ta là huy hoàng đưa nghiệp tổng giám đốc. Bởi vì Giang Bắc tỉnh gần nhất đang làm mới thành thị quy hoạch, hắn bỏ ra giá tiền rất lớn cạnh tiêu đến một mảnh đất, dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh tuyệt đối tốt, thậm chí đều không tại khu dân cư, cũng không cần là phá rỡ sự tình lo lắng. Hắn chuẩn bị ở nơi đó xây một cái làng du lịch, sinh ý khẳng định rất tốt. Hôm trước làm xong hết thảy thủ tục về sau hắn liền chuẩn bị động công. Kết quả khởi công cùng ngày, xảy ra chuyện, nguyên bản tại bản thiết kế làng du lịch chủ thể kiến trúc vị trí đào ra có thể đồ vật. Ngài biết rõ chúng ta làm nghề này đều là có giảng cứu. Công trường móc ra cái gì vật kỳ quái đều lại tạm dừng một tí, nhìn một tí có vấn đề gì hay không, bằng hữu của ta cũng thế. Nhưng khi hắn biết đào được đồ vật lúc sau đã trễ. Cái kia đào thợ máy người tựa như là chúng ta đồng dạng, đã đem cái kia hố đào 5-6 mét sâu. Bằng hữu của ta nhận được tin tức quá khứ thời điểm, liền thấy bên kia một khối chất đống cao 5-6 mét thổ sơn. Leo đến thổ sơn bên trên liền thấy bên trong là một cây không sai biệt lắm cùng bên ngoài mặt. Cân bằng cột đá. Máy xúc đã hãm tại trong hố không thể động đậy, nhưng là từ bên ngoài mặt nhìn người tài xế kia nhưng vẫn là đang không ngừng thao tác cái này máy xúc, tựa hồ còn muốn tiếp tục đào. Bằng hữu của ta hô mấy cái gan lớn thân thủ tốt công nhân xuống dưới, thật vất vả mới đem hắn lôi tới. Nhưng ngoại trừ hố về sau người kia, CBG, liền không còn thở. Bằng hữu nhìn thấy cái này cảnh tượng nơi nào còn dám lại tiếp tục. Liền ngay cả kia đài máy xúc cũng không cần. Hồ mặt khác mấy đài đào cơ liền đem hố cho điền. Hắn vốn là muốn để thiết kế viện đổi lần bản vẽ, cùng lắm thì chủ thể kiến trúc chuyển sang nơi khác. Kết quả cùng ngày đêm khuya liền xảy ra chuyện. Mấy cái kia xuống dưới kéo người công nhân, nói cho đúng là 5 người chết hết. Ngoại trừ chuyện lớn như vậy, công trình còn chưa bắt đầu liền bị hô ngừng. Bằng hữu của ta để cho chúng ta hỗ trợ ra nghĩ kế. Cho nên Chu tiên sinh ngài nhìn, hắn cũng đã nói, chỉ cần có thể giải quyết, thù lao không là vấn đề. Ngụy Đức Long nói xong tựa hồ là khát nước. Đầu bên kia điện thoại truyền đến, ưng ực, uống nước âm thanh. Ta phải đi hiện trường nhìn xem mới có thể xác định có thể hay không giải quyết. Ngươi nói quá mơ hồ. Ngụy Đức tim rồng bên trong vui mừng. Chu Tà lời này ý tứ liền là đáp ứng hỗ trợ. Hắn cùng bạn hắn lúc nói vẫn chỉ là nói hỏi thăm một tí, cũng không có cho hắn xác định trả lời chắc chắn. Chu tiên sinh ngươi đây là đáp ứng. Đương nhiên, nếu như có thể giải quyết liền có thể kiếm tiền. Ta làm gì không đáp ứng? Đúng, quy củ của ta ngươi cùng bằng hữu của ngươi nói rõ. Nếu như không tin, vậy ta cũng liền lười nhác đi một chuyến. Chu Tà trước đánh lên dự phòng châm. Ngụy Đức Long tìm hắn bang thời điểm bận rộn kia một mặt không tin bộ dáng còn ở trước mắt. Hắn cũng không muốn các loại chạy đến Giang Bắc tỉnh kết quả ăn không ngồi chờ. Chu tiên sinh ngài yên tâm. Ta đã sớm đã nói với hắn ngài bản sự, sẽ không ra cái gì đường rẽ. Vậy ngài nhìn lúc nào có không đi Giang Bắc? Ngụy Đức Long còn kém vỗ ngực viết giấy cam đoan. Tùy thời, ta dù sao người rảnh rỗi. Chu Tà không có nói sai. Hắn không nhàn còn có ai nhàn. Vậy được, ta liền định xế chiều hôm nay vé máy bay. Ta cùng ngài cùng đi. Vừa vặn cái này công trình kết thúc ta cũng tương đối không tốt, vậy ta liền chuẩn bị mình không một người đi. Ăn ở ngươi toàn bao a, Ngụy đại lão bản, lần này lừa không ít a. Chu Tà nói đùa nói, đâu có đâu có, nhờ ngài phúc, lời ít mà thôi. Ngụy Đức miệng rồng đã nói lời ít, kỳ thật trong lòng vui mở hoa. Làm bất động sản, lừa làm sao có thể ít. Bất quá hắn cũng minh bạch, nếu như không phải Chu Tà giúp hắn giải quyết nữ quỷ kia, hắn ngay cả phòng ở đều đóng không nổi. Kia định tốt vé máy bay ta thông chi ngài. Tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.